Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, nghe tới thực tà ác phương pháp. Tác giả, Lão Tư Kích cái này Lão Cật Hóa vừa nói đặc tính. Hắn thậm chí đều có thể đủ đoán được người nam nhân này muốn làm cái gì. Người này khẳng định muốn lợi dụng thân thể của mình đi thích ứng linh khí. Hoặc là nói thứ này phát rồ muốn đem chính mình biến thành một cái linh khí mập mạp. Mập mạp vì cái gì có thể trở thành mập mạp? Đó chính là bởi vì bọn họ có thể có được so thường nhân lớn hơn nữa dạ dày. Ăn đến nhiều, tự nhiên sẽ béo. Cái này lão nhân khẳng định cũng là muốn như vậy. Làm chính mình hấp thu quá liều linh khí. Căng ra chính mình kinh mạch. Sau đó làm chính mình linh khí tràn đầy chính mình kinh mạch bên trong. Theo sau chậm rãi trướng khai nó. Cho nên làm như vậy không hề nghi ngờ sẽ mang đến rất mạnh hiệu quả. Bởi vì cái này căng ra kinh mạch hiệu quả sẽ vẫn luôn giữ lại. Làm như vậy chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nếu là trước đây, chúng ta sẽ dùng thiên tài địa bảo làm như vậy. Bởi vì chỉ cần có một người ở một bên phụ trợ. Liền có thể hoàn toàn hấp thu thiên tài địa bảo dược hiệu. Đạt tới giống nhau mục đích. Người liền không giống nhau. Linh thạch tuy rằng chỉ có thể đủ rót mãn. Nhưng là nếu có cao thủ ở một bên cưỡng chế nói. Là có thể đem cái này linh khí ép vào thân thể của ngươi. Nhưng là cái này quá trình phi thường tiêu hao linh khí. Nếu ngươi hơi chút không chú ý nói. Như vậy lãng phí sẽ phi thường kinh người. Nói cái này lão cật hóa mới vẻ mặt ta chính là cao thủ bộ dáng nhìn Lý Thông. Mà loại này tu luyện không riêng gì đối với ngươi có chỗ lợi. Lại còn có khác người cũng có thể thơm lây. Nói lão nhân này vẻ mặt hưng phấn mà dẫn theo cái kia tiểu hắc đi tới. Hắn cái kia lang là cho hắn dưỡng. Hơn nữa cái này lúc này hắn đem này đầu lang đề qua tới muốn làm cái gì. Nơi này một hồi dùng ngươi linh thạch làm nguyên liệu. Cho ngươi giáo huấn linh khí. Chỉ cần có tiết ra ngoài. Liền tiện nghi cái này tiểu xúc sinh. Nói một bàn tay đem kia hắc tông lang dẫn theo ném tới Lý Thông bên người. Áp chế linh khí nhiệm vụ giao cho ngươi cắt thành. Hách manh cũng đi theo hấp thu điểm linh khí. Còn có chính là một hồi ngươi còn muốn uống thuốc. Không thể đình. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Lần trước chính mình cùng cái kia tư mã sư đấu thời điểm. Chính mình liền dược không thể đình. Hôm nay cư nhiên cũng là. Ni ma. Chính mình này tính cái gì? Vai chính phúc lợi cắn dược lưu. Bất quá này không phải giống nhau là luyện dược sư vai chính trên người sao? Chuyện này đặt ở vai chính trên người. Kia mới là thấy nhiều không trách sự tình đi. Như thế nào tới rồi chính mình nơi này đã là chính mình dùng. Lý Thông có chút thực bất đắc dĩ. Nhưng là lại không thể không tiếp thu sự thật này. Trên thực tế chính mình chính là một cái nghèo chỉ tỉnh hạ tiền thổ hào. Như vậy như thế nào chơi? Nam nhân đè nặng đồ vật rót vào nam nhân trong cơ thể. Này giống như nghe tới thực tà ác a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ ngồi ở trên mặt đất. Chờ đợi cắt thành áp bách cùng rót vào. Bất quá này chơi pháp thấy thế nào đều là kẻ có tiền chơi pháp. Đối này hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ kẻ có tiền thật sẽ chơi. Lúc này hợp thành cũng là chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa lúc này hắn cũng đã là lấy ra sở hữu tiền. Là thời điểm bác một phen. Lý Thông cắn răng một cái. Đem sở hữu linh thạch đều đem ra. Chờ đến cắt thành một bàn tay ấn ở đỉnh đầu hắn thời điểm. Hắn lúc này mới nhìn mắt một bên lão cật hóa. Nói ngươi nói sẽ có điều tổn thất. Tổn thất nhiều ít. Ước chừng chín thành đi. Lão cật hóa không hề liêm sỉ nói. Bất quá hắn nói cũng là sự thật. Rốt cuộc ở ngay lúc này. Là yêu cầu đem linh khí mạnh mẽ áp xuống đi. Này không phải ống thép liền trực tiếp cắm chính mình trên người. Chỉ có thể đủ dựa vào tiết lộ tới tiến hành cân bằng. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này chính mình còn cần hảo hảo hấp thu. Nếu không nói này đó linh khí cũng liền lãng phí. Theo sau hơn 10 ngày thời gian bên trong. Toàn bộ tân hữu vị thật giống như là một cái linh khí lốc xoáy giống nhau. Điên cuồng tản ra linh khí. Hơn nữa còn ở chung quanh quấy chung quanh linh khí. Ngay cả Lý Thông kia đem Frostmourne đều không có thể dùng được với. Chỉ là đem kia thanh kiếm treo ở phòng khách trung minh. Toàn bộ phòng khách bên trong tán di linh khí. Liền bắt đầu tập trung lên. Cát Thành tuy rằng cũng là lần đầu tiên dùng loại này chiêu số. Nhưng là ở một bên lão cật hóa chỉ điểm hạ. Hắn cũng coi như là minh bạch. Phương pháp này kỳ thật chính là dùng chính mình linh khí đem linh thạch linh khí mạnh mẽ áp đến Lý Thông nội thể, mạnh mẽ mở rộng hắn kinh mạch, tương đương chính là tiêu tiền làm được những cái đó thiên tài địa bảo có thể làm sự tình. Cũng là cái này Lý Thông kiếm lời nhiều như vậy linh thạch mới có thể đủ làm như vậy. Vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy kinh mạch có chút nhiệt chướng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái loại này cảm giác đau đớn càng ngày càng cương. Đây cũng là vì cái gì lão cật hóa nói cái này là cái hố nguyên nhân. Cái này bên trong không riêng gì có được nhất hố tra háo tiền lượng. Còn có nhất như bức linh tán giật trình độ. Càng là làm người chịu không nổi đau. Tương đối với thiên tài địa bảo. Loại này cách làm quả thực chính là cường căng. Nếu không phải linh khí có như vậy điểm khép lại tốc độ. Phỏng chừng Lý Thông đã sớm thành cả người là huyết. Bất quá tuy là như thế. Hắn cũng hảo không đến nào đi. Toàn thân không có một chỗ địa phương không ở đau. Nhẫn nhẫn, thiên tài địa bảo lực lượng cũng là như thế. Bất quá chúng nó càng vì bá đạo, còn có thể đủ xong việc khép lại. Cho nên nhẫn nhẫn đi, ta cũng giải quyết sau được không? Lý Thông khóc không ra nước mắt, tới bên này bắt đầu xuôi gió xuôi nước. Nima đánh nhau đều bởi vì chính mình đối với thân thể khống chế năng lực bay lên. Tạm thời xuất phát từ cấp thấp đoạn tùy tiện đánh trạng thái. Nhưng là cái này đau đớn hắn nơi nào chịu đựng quá a. Huống chi cái này sở gà ra hắn. Bọn họ còn ở một bên nhìn. Này khác nhau đãi ngộ quả thực là hố cha. Chỉ là hiện tại vẫn là có một chút chỗ tốt. Đau đớn qua đi một tia mát lạnh cảm. Cái này vẫn là hưởng thụ một phen vai chính đãi ngộ. Chỉ là cái này vai chính đãi ngộ tới tương đối trễ. Lý Thông thậm chí cảm giác được đến. Chính mình tiền trinh tiền trường cánh bay. Này thật sự là quá đau lòng. Chờ đến này kinh mạch khuếch trương xong. Lý Thông kinh ngạc vừa thấy chính mình tiền nhuận bút. Nima, lão tử một khối tiền tích cóp tiền. Các ngươi một ngày liền hoa rớt 1000 nhiều. Liền tính là có 2000 cũng không phải như vậy như nước chảy hoa a. 10 ngày, lão cật hóa âm hiểm cười lên. Nếu là ngươi từ bỏ. Tuyệt đối không có như vậy tốt hiệu quả. Loại này hiệu quả liền sẽ không như vậy kéo dài. Sẽ chỉ ở gần nhất giúp ngươi mở rộng một chút kinh mạch. Muốn loại này hiệu quả định hình xuống dưới. Ngươi liền yêu cầu thời gian dài dùng loại này phương pháp tới định hình ngươi kinh mạch. Yêu cầu thí nghe thời gian. Cái này cũng không phải là tiểu hoa phí. Một ngày 1000 linh thạch là cái gì khái niệm? Chính mình ở Thiên Sơn phái bên trong mua thời điểm. Đều không có như vậy tiêu tiền. Huống chi lúc này đây hắn xem như chân chính thổ hào một phen. Cũng có thể nói là chân chính có tiền tùy hứng một phen. Rốt cuộc cái này một ngày 1000 linh thạch tiêu hao cũng không phải tất cả mọi người tiêu hao. Đến khởi, ở ngay lúc này hắn cũng không nghĩ đi so đo tiền sự tình. Mấu chốt là như thế này mở rộng lúc sau. Hắn tu vi quả thực liền cùng ngồi xe lửa giống nhau đi phía trước tiêu. Lý Thông chính mình đều có cảm giác. Này không phải cái loại này đơn giản lập tức tiêu thăng. Mà là có loại so trước kia linh khí càng thêm sung túc cảm giác. Mở mắt ra nhìn lại một bên Hắc Tông Lang. Này xúc sinh hiện tại đang nằm ở chính mình bên người. Vẻ mặt bị người sờ vuốt toàn thân sảng biểu tình. Quả thực chính là bị người làm cái sảng dường như. Một bàn tay nắm nó sau trên cổ thịt. Đi một bên đi. Ca một chút đều khó chịu đâu. Ngươi cái này ám sảng biểu tình cái quỷ gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.